Chàng rể quyền thế, chương 4471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một cơn bão đi qua. Chẳng qua Trung Lệ Quân một bọn lại phải chạy tới nhà vệ sinh bên kia hỗ trợ. Đây được coi là cách sử dụng tốt nhất của họ. Bùi Nguyên Minh không thèm nói gì với Lâm Tiểu Phong. Nhưng tên này, cũng đội mũ đỏ bắt đầu làm việc. Về phía Bùi Nguyên Minh, anh tìm thời điểm giúp Cao Minh Viễn lấy lại khả năng sinh sản. Ngày thứ hai Bùi Nguyên Minh xuất thủ, Cao Minh Viễn liền mang ơn. Hiển nhiên tối hôm qua đã biết hiệu quả, mà một màn này càng làm cho Trương Long Hổ bội phục sát đất. Trong đại sảnh càng thêm sôi nổi, chỉ hy vọng Bùi Nguyên Minh có thể thật tốt dẫn hắn bay cao. Bùi Nguyên Minh cũng nghiêm túc truyền thụ. Không bao lâu, Trương Long Hổ phong thủy đã tiến bộ vượt bậc, có thể xưng một mình đảm đương một phía. Sau khi để Trương Long Hổ phụ trách chính quán phong thủy, Bùi Nguyên Minh dễ chịu hơn rất nhiều, bắt đầu nghĩ cách làm Trường Sinh Điện mắc câu. Chỉ có điều, sau khi Bùi Nguyên Minh rót vài chén trà, liền nhìn thấy La Bác Hoa cùng hai người bước nhanh tới. Nhìn kỹ, họ là La Thiên Hữu và Lâm Đại. Bùi Nguyên Minh đưa ba người đến gian nhà mà Hoàng Phổ Thi thích ngồi trước đây. Sau khi rót cho bọn họ một chén trà, Bùi Nguyên Minh cười hỏi, La Thiếu cùng La Phu Nhân sắc mặt khó coi như thế. Đây là phát sinh chuyện gì sao? La Bác Hoa ở một bên quỳ xuống, bốp, một cái, run rẩy, Bùi Thiếu, thực xin lỗi. Bùi Nguyên Minh vội vàng đỡ hắn dậy, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Có cần ba người cùng nhau đến không? Rốt cuộc, đối với sự kết hợp của ba người này, Bùi Nguyên Minh vẫn cảm thấy kỳ quái. Không phải là về La Bác Hoa, chủ yếu là do tôi dùng nhầm người. Lâm Đại khí chất uyển ước hiền thục, giờ phút này cười khổ một tiếng. Sau khi Địa Ốc Kim Lăng sa thải bạn gái cũ của La Bác Hoa, người phụ nữ này thực sự đã bỏ qua đạo đức nghề nghiệp và bán tất cả thông tin có được về địa sản Kim Lăng cho đối thủ cạnh tranh của chúng ta. Kết quả là, một số đồng nghiệp đã điều chỉnh giá bán của các sản phẩm, đặc biệt là giá của một số tài sản cốt lõi của chúng ta. Điều này buộc chúng ta phải giảm xuống giá cả. Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt nhất. Điều quan trọng nhất là, Lý San thực sự đã móc nối với phong thủy trưởng mà chúng ta thuê trước đây. Có được toàn bộ bản vẽ thiết kế của khu nhà ở thương mại trước đây của chúng ta. Đặc biệt lớn nhất của bất động sản Kim Lăng chúng ta là nhà ở thương mại thiết thực, hướng tốt, quy mô nhỏ ở các gian hàng công cộng. Điều quan trọng nhất là khu đất chúng ta lựa chọn và khu đất chúng ta định chọn trong tương lai đều là phong thủy bảo địa. Cách chương